Cưỡng gian soái ca, chương 3, sắc lang trên xe bus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Javiko vào một ngày cuối tuần sau đó, Duyza nói với ta là cha mẹ hắn đi nước ngoài, thế là ta cố ý mặc một chiếc quần đùi thể thao cùng với một chiếc áo phông ngắn, lộ ra cánh tay cùng bộ ngực kiện Mỹ, lại mặc thêm một cái áo khoác mỏng bên ngoài. Bạn cùng phòng còn tưởng ta muốn đi hẹn hò cùng bạn gái, bọn hắn cũng không biết chúng ta đã chia tay nhau gần 2 tháng, nguyên nhân không phải bởi vì Duyza, ta đối Duyza không có cảm giác yêu, chỉ đem hắn coi như đối tượng tính giao thôi. Bất quá ta cũng không cảm thấy buồn bã gì, dù sao từ sau khi bị Duyza thao mông, mỗi lần ta cùng bạn gái làm tình đều cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Ta không nói cho bạn cùng phòng biết là để cho bọn hắn khỏi hoài nghi, nếu bọn hắn biết ta cùng nam sinh ở trên giường làm những việc như thế này liền rất mất thể diện. Lên xe bus ta không khỏi nhíu lại mi, bởi vì là cuối tuần, người lên núi Dương Minh đặc biệt nhiều, trên xe người chật ních căn bản là không còn chỗ để ngồi, nếu chỉ là đứng thôi thì cũng không có gì, nhưng là không khí trong xe thực bí bách, làm ta cảm thấy thập phần nóng bức, chỉ hy vọng có thể ngay lập tức đến điểm dừng, nhưng cố tình đường lại xa, xa đến nỗi chỉ có thể đến nơi bằng niềm tin. Theo xe lay động ta đột nhiên cảm giác được có một bàn tay đang dán lên mông ta, ta nhích người sang một bên, nhưng cái tay này vẫn chặt chẽ dán mông ta không rời, lúc này ta mới xác định được rằng ta gặp sắc lang. Ta nghe bọn bạn nói không ít về những chuyện gặp sắc lang trên xe bus, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên đụng phải, càng không thể tưởng tượng được nam sinh cũng sẽ bị như thế này, trong nhất thời ta thế nhưng đỏ hồng cả hai má, không biết làm sao, chẳng những không có phản kháng, mà còn ngượng ngùng làm hô nhỏ lên. Ta cố gắng hồi ức một ít chiêu số phòng sói từng dạy bạn gái, nhưng ta càng cố nhớ đầu lại càng trống rỗng, ta biết thái độ này của ta sẽ khiến sắc lang tiến tới mạnh mẽ hơn, nhưng là ta cũng chỉ có thể dùng hết sức lực đi đẩy tay của hắn. Quả nhiên, tay tên sắc lang này chậm rãi bắt đầu vuốt ve mông ta, ta thở hổn hển, nhưng lại không biết phải làm sao bây giờ. Ta dùng khóe mắt ngắm hướng trái phải phái sau liền nhìn đến một nam hài như là học sinh trung học, ta biết đây chính là tên sắc lang, nhìn tướng mạo hắn đường đường, ai mà biết được hắn cư nhiên sẽ làm loại chuyện ác bá này. Hắn sờ soạ một trận, dần dần kéo ra quần đùi, bàn tay tiến vào quần lót trực tiếp tiếp xúc đến mông thịt của ta. Ta nhất thời liền nổi da gà khắp người, cũng bắt đầu hối hận vì sao muốn mặc gợi cảm như vậy, tệ nhất là ta vì tham muốn làm mau hơn mà không mặc quần dài, nếu không ít nhất cũng nhiều thêm một tầng bảo hộ, hiện tại liền tiện nghi sắc lang này. Ở trong đám người chật chội, ta tiêu cực di động thân mình, muốn trốn khỏi bàn tay tà ác kia, lại không nghĩ tới tay hắn vẫn cứng như thép chặt chẽ dính ở trên mông ta, ta tức đến độ muốn chửi thề, nhưng trong đầu lại vẫn vô kế khả thi, chỉ có thể để hắn tùy ý vuốt ve cánh mông vừa trơn vừa mềm kia của ta. Tình hình này so với lần trước bị Duyza bá vương ngạnh thượng cung còn muốn khó chịu hơn, lần đó ít nhất là ở trong phòng, mà hiện tại là ở trước công chúng, rõ ràng bên cạnh có hơn 10 người đang đứng sát, khiến ta ngượng ngùng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tự hồ cảm nhận được sự cười nhạo của hắn, có lẽ hắn đã biết ta chỉ có thể im lặng nuốt giận, liền chậm rãi đem tay trái của hắn cũng vươn lại đây, giống như rắn trượt vào trong áo khoác của ta, mới lên đến nơi đã ra sức vuốt ve đầu ve, ta cảm thấy vú của ta đã dựng thẳng lên, hạ thể cũng xuất hiện loại cảm giác nóng rừng rực quen thuộc kia. Sau khi vuốt ve trên cái bụng bằng phẳng của ta một trận xong, hắn lại xoa nhẹ mông ta, hắn tự hồ ngại cách quần đùi không quá có cảm giác, liền đem tay phải duỗi đến phía sau ta, đột nhiên ở lúc ta không có sự chuẩn bị về tâm lý, vói tay vào quần lót nhỏ màu trắng của ta, đem quần lót kéo xuống, dùng sức tìm tòi xuống phía dưới, trực tiếp cầm âm hành đã dần cương lên của ta, không cố kỵ chút nào xoa bóp ma sát, cỗ kích thích bất ngờ này khiến ta thiếu chút nữa liền kêu ra tiếng. Nguy rồi, không thể như vậy được. Ta yên lặng nói, hy vọng có thể dùng lý trí áp xuống tình dục, nhưng phản ứng của thân thể không hề chịu khống chế của ta mà ngược lại cảm thấy càng lúc càng thoải mái. Ta tuyệt vọng âm thầm thở dài, rất nhanh, dâm dịch sẽ thấm ra từ quy đầu. Có tinh dịch bôi trơn, ngón tay hắn lại càng không có trở ngại ở trên dương VT của ta hoạt động, tay phải hắn xoa nắn âm hành ta, dần dần ta cảm giác được tay trái của hắn đã rời khỏi bộ ngực của ta, di chuyển trận địa đến phía dưới, tay trái thuận theo đường cong của mông chậm rãi phủ lên khe rãnh ở giữa, hắn không khách khí tách ra hai cánh mông, ở trong mơ màng, ngón tay phải của hắn ấn vào cửa động, nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh, đột nhiên một ngón tay sắp tiến vào tiểu huyệt. Toàn thân ta run rẩy, chết mất thôi, lúc không để ý đã bị chạm đến điểm mẫn cảm nhất, cả người ta thiếu chút nữa sẽ co quắp mà ngã xuống. Trời ạ, dưới sự chú mục của công chúng ta thế nhưng bị hắn dùng tay gian dâm, nhưng ta lại thấy thật thoải mái. Xong rồi, hắn tìm được vùng cấm của ta. Trải qua 5, 6 phút khuấy động, ân, hai má ta phi hồng, hai chân mềm nhũn nhẹ nhàng run rẩy, tay kéo vòng an toàn trên đỉnh xe, đầu ta dựa vào cánh tay, ánh mắt khép chặt chẽ, giả trang ngủ gà ngủ gật, kỳ thật ta chính đang cắn nhanh hàm răng, chịu đựng từng đợt khoái cảm đánh úp lại. Tay phải của hắn tiếp tục kích thích quy đầu của ta, ngón tay trái ở trong dâm huyệt của ta từ từ chiều đưa, ma sát tràng đạo ẩm ướt, ta biết mã nhãn đã bắt đầu chảy ra tinh dịch, ta chỉ cảm thấy âm hành chướng đến phát đau, mới một lát mà không biết tại sao hành động lén lút này lại cho ta kích thích thật lớn. Mặc dù ở trong đám người đông đúc không thể có động tác lớn gì, sáp cũng không hề sâu, nhưng lại rất thư thái, hơn nữa cũng may mắn không phải rất kịch liệt, ta còn nhẫn được không gọi ra tiếng, nhưng mà người hơi cẩn thận một chút nhất định sẽ có thể phát hiện đến thanh âm nho nhỏ trong cổ họng của ta. Sáp một hồi, hắn sửa dùng tay trái xoa bóp âm hành của ta, ngón tay phải lại đi sáp cúc động, hắn dùng ngón tay phải sáp huyệt so với tay trái thuận tay hơn, nên động tác cũng nhanh và sâu hơn nữa. Ân, ân, ta nhíu mi, mân miệng, từng dòng tiếp từng dòng khoái cảm chảy dọc toàn thân của ta, nhưng cố tình lại không thể kêu, tư vị này thật sự là ngôn ngữ khó có thể hình dung được. May mắn ngay tại lúc này xe ngừng, ta nhất thời thanh tỉnh, mặc dù còn chưa đến nhà Duy gia, nhưng ta cũng không quản, ta cũng không tính bắn ở trước mặt công chúng. Vội vội vàng vàng chen đến trước cửa trốn xuống xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi xe ta hít sâu một hơi, nhìn xem phía sau, xác định hắn không có xuống cùng mới tìm một góc không ai chú ý, sửa sang lại quần áo, dùng khăn giấy xoa xoa dịch nhầy trên quần lót, cuối cùng ổn định lại tâm thần. Không biết tại sao, trong lòng ta lại có cảm giác chưa thỏa mãn đầy đủ, nhưng ta vẫn mừng vì xe dừng đúng lúc, nếu không không biết sẽ xuất hiện tình huống xấu hổ gì nữa. Nhìn xem xung quanh ta nghĩ đến nhà Duy gia gia đại khái còn có hai trạm, thế là ta quyết định đi bộ đến nơi. Cách chương.